Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Đấu Pháp Đại Tôm Hùm. Tin tức này thật sự là quá rung động rồi. Không nói nhân tộc, tựu là quỷ tộc cùng ma quỷ, cương tộc, yêu tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chinh phục, ngoại trừ cái kia mấy tộc. Cái thế giới này còn có rất nhiều loại tộc, cho dù Lâm Long khống chế nhân tộc, cũng không có khả năng khống chế khác mấy tộc, liền nhân tộc người mạnh nhất đều không có thể thành công. Chớ nói chi là Lâm Long rồi, bất quá những điều này đều là Lâm Long sự tình, bọn hắn gia nhập Tử Tiêu Minh chỉ là Lâm Long thủ hạ. Chỉ cần nghe Lâm Long mệnh lệnh, chuyện khác hoàn toàn không cần phải Lâm Long quan tâm. Lâm Long có cái mục tiêu gì là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn tuy nhiên không tin Lâm Long có thể khống chế toàn bộ thế giới, nhưng đập vài câu mã thì tâng bốc vẫn là có thể. Nhưng Lâm Long căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Khi bọn hắn có tin hay không, chờ mình khống chế thế giới trở thành sự thật bọn hắn sẽ biết. Theo thời gian một chút trôi qua, thông đạo động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, chắc là chiến đấu tiến nhập gay cấn. Lâm Long lo lắng nhất đúng là những cái kia lão đầu đến cùng chết bao nhiêu. Đại Tôm Hùm lợi hại như vậy, không chết người tuyệt đối không có khả năng giết chết. Lâm Long, người nói những cái kia tiền bối có thể không thể giết chết Đại Tôm Hùm. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo Đại Tôm Hùm cùng những cái kia lão đầu thực lực, chết điểm người mới có thể giết chết. Dù sao Đại Tôm Hùm tuy nhiên lợi hại, nhưng bị quan lâu như vậy, thực lực đợi các phương diện đều hội chịu ảnh hưởng. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta tiếp tục chờ lấy a. Nếu giết không chết chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Ta có rất nhiều biện pháp mang bọn ngươi trở về. Ngươi có biện pháp? Vậy ngươi còn, Tô lão gia chủ có chút muốn nói lại thôi, ngươi là muốn nói ta tại sao phải lại để cho bọn hắn đi cùng Đại Tôm Hùm dốc sức liều mạng a? Các ngươi chẳng lẽ đã quên, bọn hắn muốn chính là bảo bối, chỉ có tiêu diệt hết Đại Tôm Hùm bọn hắn mới có thể được đến bảo bối. Tốt đến bảo bối vậy thì được trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Trên thế giới không có rớt bánh nhân sự tình. Cũng thế, bảo bối hại chết người A-Hát, ở chỗ này cảm thụ không đến thời gian. Mọi người không biết đợi bao lâu. Rốt cục, 10 đạo nhân ảnh rất nhanh đi ra. Đồng thời có một đạo trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Lập tức tử vong, mọi người tập trung nhìn vào. Cái này không phải là đám kia lão đầu sao? 22 người, đi ra tựu 10 người. Còn có một người đi ra tựu chết rồi. Mọi người sợ ngây người, cái này nhưng đều là siêu thiên sư 65 trọng cường giả A-Hát, còn lại 9 người toàn thân là huyết. Tóc tai bù xù, có chút chật vật, có một người thậm chí một đôi chân không có, huyết tích đã khát khô, sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời, Lâm Long vung tay lên, vô cực 36 châm xuất hiện, đang chuẩn bị cho hắn chữa thương. Chỉ thấy toàn thân là huyết, thiếu khuyết một cánh tay lưu bất hiềm, mặt mũi tràn đầy vội vàng mà nói, đừng để ý đến hắn rồi, Lâm huynh đệ, chúng ta chạy mau, cái kia Tôm Hùm thật sự là thật lợi hại, hiện tại đã đuổi theo ra đến, nếu không chạy sẽ tới không vội. Cái gì, chết nhiều người như vậy còn không có có giết chết, Lâm Long ngây ngẩn cả người, dựa theo hắn suy đoán. Không đến mức thảm như vậy, A-Hát chết nhiều người như vậy vẫn không có thể giết chết. Đại Tôm Hùm không có lợi hại như vậy a. Không có giết chết, chúng ta chạy mau, Lưu Bất Hiềm nói xong, đang chuẩn bị mang theo Lâm Long chạy trốn. Đại Tôm Hùm mãnh liệt theo trong thông đạo đi ra, sau đó một đôi kìm lớn từ Diễu Võ Dương oai đối với Lâm Long bọn người. Khặc khặc xxxxxx các người bọn này con sâu cái kiến. Một cái cũng chạy không được. Đại Tôm Hùm nhìn xem Lâm Long bọn người. Trên người phát ra vô tận lệ khí. Toàn thân phát ra cường đại khí tức. nhưng cùng trước khi so sánh với hiện tại nó yếu đi rất nhiều. Nhìn ra, thằng này cũng bị thương. Đám lão già này, xem ra lần này chúng ta toàn bộ hội chết ở chỗ này rồi. Không nghĩ tới tung hoành cả đời, lại chết ở chỗ này. Lưu Bất Hiểm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đại tôm hùm. Trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn, ngay sau đó cắn chặt hàm răng. Trong nội tâm đã bay lên quyết nhất tử chiến quyết tâm. Các ngươi như thế nào khiến cho chết rất nhiều người đều không có thể giết chết nó. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Thằng này đã bị thương thật nặng, khí tức không bằng trước khi, hiện tại tự khiến nó kiến thức sự lợi hại của ta. Lâm huynh đệ, các ngươi chạy mau a, dù cho nó bị thương cũng không phải ngươi có thể đối phó. Chúng ta ngăn lại nó muốn giết chết chúng ta một lát còn không có khả năng. Các ngươi không được, ta đến đây đi, trước khi ta không chịu nổi khí tức của nó. Hiện tại khả dĩ rồi, cùng nhau đi tới, Lưu đại ca chắc hẳn cũng biết ta không phải cái loại này lấy trứng chọi đá người. Thực không dám đấu giếm, ta chính là khắc tinh của bọn nó. Lưu đại ca, các ngươi ở một bên mà lại coi được ta như thế nào thu thập nó. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, một kiếm này là Lâm Long lần thứ nhất thi triển, kiếm khí kích phát, trong chớp mắt, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Hai đạo khủng bố kiếm khí lập tức kích tại đại tôm hùm trên thân thể. Ngay sau đó, đụng, một tiếng, đại tôm hùm lui về phía sau hơn 10 mét, nhưng thân thể cũng không có bị xuyên thủng, chỉ xuất hiện hai cái điểm nhỏ màu đỏ. Hít kha zzz, Lâm Long hít một hơi lãnh khí. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 có bao nhiêu lợi hại hắn là biết đến. Tốc cực nhanh, xuyên thủng lực rất mạnh. Có thể nói chỉ cần sử xuất, tựu không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Nhưng lại ngay cả người ta thân thể đều động không mặc. Cái này lực phòng ngự, quả thực nghịch thiên, so thân thể của hắn còn cường đại rồi. Trách không được Lưu Bất Hiểm bọn hắn giết không chết đại tôm hùm. Đáng giận con sâu cái kiến, ngươi rõ ràng mang đến cho ta tổn thương, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại tôm hùm miệng phun tiếng người, ngôn ngữ bên trong tràn ngập phẫn nộ, sau một khắc nó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức đi vào Lâm Long bên người, kim lớn tử xuất kích. Trực tiếp kẹp lấy Lâm Long, bẹp, Lâm Long lập tức bị đại tôm hùm lưng mỏi cắt đứt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó lại trợn tròn mắt, khiếp sợ bất khả tư nghị, ngu ngơ bọn hắn cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Cảm thấy đây hết thảy là đang ở trong mộng, chỉ thấy cắt thành hai đoạn Lâm Long lại lập tức trọng điệp cùng một chỗ. Sau đó cùng không có việc gì người một giống như, cái này tại sao có thể như vậy, Lưu Bất Hiểm mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy lưng mỏi cắt đứt người còn có thể trọng điệp cùng một chỗ. Sau đó tại trong chớp mắt thời điểm khôi phục lại, cái này mịa quá nghịch thiên a. Trên thế giới tại sao có thể có loại này nghịch thiên người tồn tại? Không chỉ có là bọn hắn. Tựu là đại tôm hùm đều chấn kinh rồi. Nó sống hơn 10 vạn năm. Cái gì bái kiến? Cái gì không có trải qua? Tựu chuyện này lần thứ nhất kinh nghiệm. Lần thứ nhất gặp. Mà Lâm Long thừa dịp đại tôm hùm khiếp sợ thời điểm. Đi thẳng tới một chỗ trống trải địa phương. Sau đó vung tay lên. Đấu pháp dùng cái bàn xuất hiện. Phía trên bày đầy các loại đấu pháp. Bát quỷ. Hàng yêu dụng cụ, Lâm Long xuất ra ba trụ hương, tay phải thành kiếm chỉ, đối với đầu nhang một ngón tay, hương lập tức thiêu đốt, sau đó Lâm Long cắm ở lư hương thượng, ngay sau đó Lâm Long nắm lên trong chén gạo nếp, đối với hương bung ra, oanh, hương lập tức bốc cháy lên một hồi đại hòa. Nhưng nhất thiểm tức thì, Lập tức Lâm Long cầm lấy ngồi trên lá bùa, tay phải thành kiếm chỉ, tại lá bùa thượng rất nhanh kết ấn, sau đó cắn nát ngón trỏ, tại lá bùa thượng một điểm, lá bùa kim quang nhất thiểm. Lúc này Lâm Long lông mày nhíu lại, trực tiếp ném hướng đại tôm hùm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.